như để chứng minh thứ mà pháp sư Tử Linh nhìn thấy lúc nãy không phải là ảo giác. Một tia chớp thật lớn đánh ngang màn sương bụi, chiếu sáng tới từng ngóc ngách trong biển Tử Linh Chi. Pháp sư Tử Linh rốt cuộc cũng thấy rõ hai thân hình kia không phải là hai tỷ muội ma tộc như gã lầm tưởng, mà là một ma tộc và một nhân tộc. Đỗ Trạch ôm chặt lấy mình, khí lạnh trong cơ thể khiến cậu không ngừng run rẩy, răng va lập cập vào nhau. Vừa mới đây, có thứ gì đó lạnh như băng từ phía sau vọt vào thân thể cậu. Sau đó, cả người cậu như bị vây trong băng rét giá buốt. Giây phút ấy, độc giả khổ bức cuối cùng cũng thấy rõ cái giá trị may mắn trong bản chữ cái của mình. Tại sao người trúng đạn lại luôn là cậu chứ? Bên cạnh có một làn gió nhẹ thổi qua, Tu đang dương đôi cánh dơi bay lên không. Tu đứng trên cao nhìn xuống biển xương trắng bên dưới. Tên ma tộc nọ bị khuất ánh sáng nên từ chỗ pháp sư Tử Linh đang nấp, gã chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt tím vô cùng yêu dị. Đi ra. Lúc mọi người đang nhìn chầm chầm, Tu lắc lư cây đao bạc ánh đỏ trong tay hướng về phía biển Tử Linh, giọng nói trầm thấp mềm nhẹ giống như đang thâm tình với tình nhân. Ngươi vừa mới nói ai sẽ trở thành người của ngươi? Hỗn huyết viết bước trên mặt đất đỏ sẫm. Tư đánh giá vùng đất xa lạ này. Đây là một nơi rất hoang vắng. Trên trời là một màu tím mù. Toàn bộ mảnh đất đều ma mục, sắc đỏ ảm đạm. Trên núi đá đỏ tươi, thực vật héo rũ mệt mỏi lay động. Gió to từ phương xa thổi tới, nháy mắt nghiền nát thực vật thành cho bụi cuốn vào không trung. Bột bụng màu đen rơi xuống, tự như khúc ca bi ai. Đây là đại lục phản diện sao? Mạnh kêu lên một tiếng. Tu sờ đầu nó rồi chịu hồi. Kebirus, chó ba đầu cúi ngồi xuống để Tu cưỡi lên. Tu nghĩ, giờ chắc phải đi tìm một sinh linh khác để biết được thông tin của đại lục phản diện. Hắn nhìn đất đỏ tràn mãi tới phương xa, ngoại trừ một đường ngang màu trắng ở phía tây, thì những hướng khác đều là sắc đỏ hoang dã. Vì thế, Tu bắt đầu đi về hướng tây. Khoảng cách được rút ngắn, Tu phát hiện cái đường màu trắng kia thật ra là do vô số xương trắng tạo thành. Xương cốt vô biên vô hạn hỗn độn thế thành những quả núi cao thấp khác nhau. Đây giống hệt như một đại dương làm từ xương trắng. Tôi cảm nhận một chút mùi vông linh ở đây cực kỳ nồng. Lúc này tôi nghe thấy một tiếng động truyền tới từ trong biển xương. Hắn vỗ đầu Kheberus. Kheberus hiểu ý, lặng lẽ di chuyển về nơi phát ra tiếng động. Lướt qua mấy núi xương, trước mắt tôi xuất hiện một thiếu nữ áo xanh. Nàng có một mái tóc đen dài, dung nhan xinh đẹp, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào những ác linh trước mặt. Đó là một thiếu nữ ma tộc. Thân thể nàng nhỏ nhắn, run rẩy vì đã chiến đấu quá lâu. Nàng khẽ cắn môi anh đào, châm đám xương, sặc mùi tử vong ấy. Thế mà mang lại một nét thuần khiết và xinh đẹp kỳ lạ. Tu hơi mỉm cười, hắn đã chọn được người thích hợp. Trích, hỗn huyết.